Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, đệ 54 trang. Tàu bay ngừng ở xa một chút địa phương, miễn cho bị này đó tiểu quái công kích phá hư. Đây cũng là trăm vạn tiền đồng đâu, nàng trước không đi xuống. Điều khiển tàu bay ở giữa không trung lấy tốc độ trước điếu dẫn này đó châu chấu. Kia tiểu boss cùng sở hữu đầu mục giống nhau. Đối tiểu quái đều có khống chế năng lực. Nó sớm phát hiện Phù Xuyên. Thao tác này đó châu chấu đàn đi vây quanh nó. Hơn nữa triệu hoán càng ngày càng nhiều tiểu quái lại đây. Số lượng thực mau tới gần 1000, Phù Xuyên làm bộ bị đuổi theo. Kỳ thật mở ra cửa khoang một ngụm tử ở lặng lẽ phóng thích tơ nhện. Đem tơ nhện ở trên không liên kết thành võng trạng sau. Ở lao xuống tàu bay đi xuống. Này đó châu chấu hợp với kia chỉ tiểu boss cũng đi theo đuổi theo. Phù Xuyên đem tàu bay khởi động. Tự động điều khiển đình lạc hình thức. Sau đó bỗng nhiên từ cabin nhảy ra. 5 mét trời cao. Nàng nhanh nhẹn mà rơi. Giày đạp lên bắp diệp thượng. Phát ra ca sát giòn vang. Nhưng phía sau bỗng nhiên nóng rực. Nàng bỗng nhiên xoay người né tránh. Phanh. Một viên hỏa cầu từ kia tiểu đầu mục trong miệng phun ra. Thiếu chút nữa liền tạp tới rồi Phù Xuyên phía sau lưng. Phù Xuyên trốn tránh sau. Nhìn đến nó tránh ở một đám tiểu quái bên trong ở 3 mét giữa không trung không ngừng phun lửa cầu. Mà mặt khác châu chấu đàn tự nhiên không bị tàu bay lừa gạt. Còn lại là ong ong vây quanh tới, Phù Xuyên chạy trốn hơn 10 mét. Chui vào ruộng bắp chung. Lúc này mặt sau châu chấu đàn theo đuổi không bỏ. Không sai biệt lắm đúng chỗ trí thời điểm. Phù Xuyên bỗng nhiên khống chế tơ nhện đi xuống kéo toàn bộ huyền phù gắn vào giữa không trung tơ. Nhện võng toàn bộ chụp xuống trụ, hơn 1000 châu chấu trực tiếp đổ ập xuống vỏ chăn cái hoàn toàn. Chúng nó dãy giụa muốn phá vỡ. Bất quá chúng nó lực công kích hữu hạn. Mà tơ nhện võng liền cùng lưới đánh cá giống nhau. Lỗ thủng lớn nhỏ là căn cứ chúng nó hình thể mà thiết kế. Vừa vặn ngăn lại, phía trước Phù Xuyên liền trắc nghiệm qua. Tuy rằng nàng đã sớm biết tài nguyên chi tiết, nhưng nơi này là chân thật thế giới. Nàng cũng đến thí nghiệm, cho nên lửa đốt tơ nhện trước nàng liền biết lấy chính mình tam cấp áo pháp sư làm ra nhị cấp diễm. Bạo ngọn lửa đều phá hư không được cùng cấp lục trang tài liệu tơ nhện. Như vậy cùng lý, này đó tiểu châu chấu cũng phá không khai nó, duy nhất có thể phá vỡ nó chỉ có. Đương nghé con lớn nhỏ tiểu boss phun ra hỏa cầu. Hỏa cầu nóng chảy thiêu tơ nhện phát ra tư tư tư tiếng vang, thương tổn hiển nhiên so nàng công kích cao, chẳng sợ Phù Xuyên hiện tại thấy rõ không được nó cấp bậc. Cũng cơ bản xác định nó ít nhất là 4 cấp tiểu quái tinh anh đầu mục, khó làm, Phù Xuyên đoạt ở nó. Thiêu đoạn tơ nhện làm mặt khác tiểu châu chấu chạy ra tới phía trước ngâm tụng chú ngữ. Phong hỏa sơn lâm trực tiếp bao trùm đi lên. Một đoàn loạn thiêu tiểu châu chấu lợi hại ở chỗ quần thể. Mà đối người thương tổn cũng ở chỗ quần thể vây quanh gặm cắn. Nhưng Phù Xuyên hiện tại người là bên ngoài. Chúng nó ngược lại bị tơ nhện võng vây thành một đoàn. Này thiêu cháy liền lợi hại. Trực tiếp phá giáp chu sát. Một đám châu chấu bị nhanh chóng tàn sát. Kinh nghiệm không ngừng tiêu lên. Chi chi chi. Tiểu đầu mục phát ra tiếng thét chói tai. Đột nhiên một đầu phá ra tơ nhện võng, nó cấp bậc cao một ít. Giáp sát tầng hiển nhiên càng hậu, chống đỡ được lửa đốt, cũng liền hơi hơi đỏ lên. Phá vỡ tơ nhện võng sau cũng ít nhất chút ít châu chấu tiểu quái đi theo chạy ra. Còn lại cơ bản toàn đã chết, nhưng nó ở a chiều Phù Xuyên phun ra hỏa cầu. Tốc độ thực mau, còn hảo Phù Xuyên nhanh nhẹn tặc cao, vẫn là né tránh. Rồi sau đó kéo ra khoảng cách, không ngừng phát ra phi đạn lấy điếu diều phương thức công kích nó, lúc này ruộng bắp bởi vì lửa đốt, mà lan tràn hỏa thế, còn hảo bắp đã bị ngắt lấy xong, nếu không bị thiêu cũng rất đáng tiếc, nhưng khó khăn ở chỗ Phù Xuyên hiện tại là nhân loại. Hai cái đuôi, nhưng nó là có thể phi hành, cho nên Phù Xuyên chỉ có thể không ngừng kéo ra khoảng cách ở trong ruộng bắp chạy vội tránh đi hỏa. Thế, một bên từ mặt đất công kích cùng nó đối công, như vậy không được. Nàng tinh thần lực sẽ bị háo làm. mà quái vật triệu hoán nguyên tố năng lực cùng khôi phục tốc độ vĩnh viễn so cấp bậc gần người chơi. Lợi hại đến nhiều, đua liên tục chiến nàng ổn thua to như vậy trong ruộng bắp. Không ngừng truyền ra bắp côn ào ào rung động thanh âm. Đó là nàng di động trong đó thanh âm. Phù Xuyên một bên bổ tinh thần lực dược tề, một bên nỗ lực kéo ra khoảng cách. Thẳng đến, nàng không hề uống tinh thần lực dược tề. Phóng ra phi đạn tần suất cũng càng ngày càng thấp. Sau đó bỗng nhiên xoay người liền chạy, tiểu boss chờ chính là giờ khắc này. Nó bỗng nhiên kích động cánh, một cái lao xuống, tốc độ bạo trướng gấp hai nhiều. Đảo mắt liền đuổi tới nàng mặt sau 1 mét nhiều mặt bằng khoảng cách. Nhưng ở 3 mét trời cao, nó miệng ngưng tụ lớn hơn nữa một viên hỏa cầu. Hỏa cầu tốc độ so nguyên lai cũng phiên gấp 2, hỏa cầu oanh tạc. Bắp giang thiêu một tảng lớn, Phù Xuyên một đầu ngã quỵ lăn mà. Ngay tại chỗ quay cuồng nửa quỳ sau giơ tay chiều nó nhanh chóng bắn ra tơ nhện. Tơ nhện cuốn lấy nó cái đuôi. Tiếp theo Phù Xuyên dùng sức đi xuống kéo túm. Hai lần thắp sáng gen nhánh cây nha thả thuộc tính bạo trướng đến 311 lực lượng có tác dụng. Nàng toàn lực dưới, trực tiếp đem không đề phòng tiểu boss hung hăng túm xuống dưới. Tiếp theo nhanh nhẹn phát động, một cái tấn mãnh chạy gấp nhảy tới nó trên người. Rút ra sau eo chỉ thủ hung hăng cắm ở nó thân thể giáp xác cùng não bộ giáp xác chi gian yếu ớt. Nhất địa phương cổ, chỉ cần đâm thủng nó. Nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nó cố kỵ biết trước tới rồi nguy hiểm. Chỉ thủ chát ở trên cổ đang muốn đâm thủng, cũng chảy ra phun một ít màu xanh lục chất lỏng thời điểm. Nó thân thể bỗng nhiên nảy lên một tầng màu xanh lơ vầng sáng, ai? Tiểu boss phát điên, cu cu cu, nó phát ra thống khổ dãy dụa thanh, nhưng miệng vẫn là ngưng tụ ngọn lửa, thả sức lực cực đại, cánh kích động sau. Hợp với Phù Xuyên cùng nhau sốc phi, Phù Xuyên kinh ngạc. Nhưng còn hảo một bàn tay còn túm tơ nhện, treo ở nó đuôi sau bị ném khắp nơi giữa không trung. Này tiểu ngoạn ý nhi sức lực tạc đại, đang muốn hướng lên trên phịch phi. Cố kỵ bởi vì thiếu chút nữa bị nàng đánh gục mà khủng hoảng. Mà Phù Xuyên treo ở phía dưới đang muốn xoay người đi lên đối với nó cổ lại đến một chút, nhưng mà ở 4 mét độ cao. Nàng lại lơ đãng liếc tới rồi phía dưới trong ruộng bắp nơi nơi nằm đảo bắp cán, từ từ. Không đúng, bắp cán nằm đảo địa phương có chút là nàng chạy qua đường nhỏ. Nhưng có chút không phải. Trong đó có hai điều là từ bất đồng hai cái phương hướng tới gần. Phân biệt đến từ núi rừng cùng cây mía địa, này hai khối nàng đều còn chưa có đi qua, đột nhiên. Một cây vũ tiễn phá không mà đến. Quá nhanh. So tiểu boss vừa mới ra tốc đánh bất ngờ còn nhanh. Giây lát phá không đâm, xé lạp một chút. Nứt bạch xé rách thanh, vừa lúc ở một giây trước có kinh nghi phán đoán Phù Xuyên ở trong khoảnh. Khắc mạo hiểm oai thân. Liền này một đảo, kia phá không vũ tiễn khó khăn lắm từ nàng oai sườn ngực xẹt qua. Nhưng từ nàng không kịp tránh đi cánh tay cọ qua. Trực tiếp bắn thủng một đoạn tay áo. Hết chương.